Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, sơ ảnh. Đấu trường phía trên phát sinh hết thảy làm cho dưới đài người xem đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn cho là ngàn năm Pharaoh sẽ rất nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Chỗ đó nghĩ đến tình huống thực tế cũng không phải là chuyện như vậy. Thêm đến 14 tinh thần cấp tọa kỵ quá ra sức. Ngàn năm Pharaoh căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn giết chết thiên hành cửu ca. A nha, phát động hồi máu kỹ năng. Thiên hành cửu ca máu đo một cái tử thì hồi đầy. Ta đi, lại bị né tránh. A, cuối cùng đem thiên hành cửu ca giết chết một lần. Bất quá, hiện tại đã tốt như quá khứ hơn 5 phút. Quả thực cũng là một cái đánh không chết tiểu cường. Cái này đều 8 phút. Cái mạng thứ hai còn không có đánh dụng. Cũng không biết thiên hành cửu ca có hay không đầu thứ 3 mệnh. Nếu là còn có đầu thứ 3 mệnh, vậy là tốt rồi nhìn. Phút thứ 9 thời điểm, thiên hành cửu ca chết. Nhưng là hắn rất nhanh lại đứng lên. Toàn trường sôi trào. Bởi vì liền băng hoàng tiễn thần đều nhịn không được 10 phút đồng hồ bị thiên hành cửu ca chống đỡ. Hơn nữa còn là bằng vào chính mình dày đặc thân thể kháng trụ. Mạnh nhất MT, đây là tất cả người chơi tận mắt nhìn thấy. Tại tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, thiên hành cửu ca nhịn kháng năng lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tại đấu trường hợp bên trong, cũng chỉ có thiên hành cửu ca loại này không não nhục thuẫn mới có thể chịu ở ngàn năm Pharaoh tiến. Công, đương nhiên rồi, nếu như là tại giã ngoại, cái kia có thể đầy đủ kháng trụ ngàn năm Pharaoh 10 phút đồng hồ công kích mà không chết người. Chơi thì nhiều, dù sao ở bên ngoài có thể tiếp nhận trị liệu, tại không thể uống máu không có mục sư tình huống dưới. Xác thực chỉ có thiên hành cửu ca có thể chống đỡ ngàn năm Pharaoh công kích. Pharaoh khôi phục bình thường, hắn tâm lý vô cùng giật mình. Thiên hành cửu ca vậy mà chống đỡ chính mình điên cuồng thế công. Đây quả thực không thể tưởng tượng, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ. Có thể nói thiên hành cửu ca cũng là hắn khắc tinh. 2-1. Ta như cũ có thể giết ngươi. Pharaoh tính cả chính mình tranh cấp hy hữu sủng vật giết hướng thiên hành cửu ca. Công kích đánh vào thiên hành cửu ca trên thân về sau. Thế mà chỉ đứng dụng thiên hành cửu ca hơn 1000 điểm huyết. Ha ha, phá không phòng, cười chết người đều. Pharaoh cùng chính mình sủng vật liên thủ. Căn bản liền giết không chết thiên hành cửu ca. Trên khán đài người xem nhìn đến cái kia hơn 1000 điểm thương tổn về sau, không khỏi phình bụng cười to lên. Địa ngục bào hao, địa ngục dung nham, địa ngục tiêm diệt kích. Một bộ kỹ năng đi xuống, Pharaoh sủng vật trong nháy mắt liền bị dây mất. Kế tiếp là Pharaoh bị thiên hành cửu ca đuổi theo chém chết. Kịch vui tính, trận đấu này lại là thiên hành cửu ca thắng. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu, thiên hành cửu ca bởi vì không có kỹ năng, liều rơi đối phương một cái mạng về sau, chính mình liền bỏ xuống. 1-1. Trận đấu thứ ba bắt đầu, thiên hành gia tộc bên này ác ma liệp thủ sát phá lang ra sân. Sát phá lang rất lợi hại, bằng vào chính mình tinh xảo thuật ám sát đánh thắng trận đấu này. Thiên hành gia tộc tích 2 phần. Trận thứ tư trận đấu, 3 vs 3 đoàn chiến, tất cả kỹ năng đổi mới. Tại đoàn chiến bên trong, Pharaoh phát huy ra tác dụng quá lớn, hắn thi triển triệu hoán dung hợp về sau đánh nổ toàn trường. Mà thiên hành cửu ca đồ đằng phụ thân về sau tiếp tục thời gian chỉ có 3 phút. Tại cái này 3 phút bên trong hắn không cách nào giết chết Pharaoh chiến đội khác người chơi. Bên này dẫn đến hắn sau cùng rơi vào lấy một địch năm cục diện. Chủ yếu là Pharaoh triệu hoán dung hợp tiếp tục thời gian quá dài. Sát phá lang một hàng căn bản chống đỡ chẳng phải lâu. cho nên tại 3 vs 3 trong trận đấu, Thiên Hành gia tộc bị thua. 5v5 đoàn chiến bắt đầu, kéo dài 3 vs 3 đoàn chiến cục diện, Thiên Hành gia tộc rất nhanh bị thua. Triệu Hoán Sư tại đoàn chiến bên trong tác dụng quá lớn. Đáng tiếc, lão Cửu bọn họ vẫn thua. Nhìn đến so thi đấu kết quả, Tô Tranh lão Phong bọn người là một mặt thất lạc. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, lão Cửu hôm nay biểu hiện rất không tệ. Hắn tại 1 vs 1 trong trận đấu đánh thắng Pharaoh. Chiến tích này đoán chừng chỉ có hắn có thể làm được. Tô Tranh nói, nếu như chúng ta có thể liên thủ với lão Cửu, vô địch thế giới khẳng định sẽ là chúng ta. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi có cái này nếu như, vậy nó chiến khu không phải cũng giống như quả sao? Tô Dương có thể gom góp hiện tại nhân viên cũng rất không tệ. Đi thôi, chúng ta hồi khách sạn. Trận đấu này theo buổi sáng một mực đánh tới giữa trưa. Càng là đến đằng sau, trận đấu tiếp tục thời gian cũng sẽ càng dài. Ăn cơm trưa, mọi người lại trở lại khách sạn đăng nhập trò chơi. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, tất cả mọi người vô cùng nỗ lực, đều muốn tại trận đấu trước giờ tận cố gắng lớn nhất để cho mình biến đến càng mạnh một số. Tô Dương cũng đăng nhập trò chơi. Hắn cũng không có gì đặc biệt khác sự tình có thể làm. Trừ chạy nhiệm vụ bên ngoài cũng là vào phó bản. Buổi tối thời điểm, Tô Dương đi Hạnh Hoa thôn, muốn đến đó lấy chút rượu uống. Bất quá khi tiến vào đến Hạnh Hoa trong tửu lâu thời điểm, lại là gặp phải một vị người quen. Euro lão tiền bối, đây là ngài muốn tửu. Người áo đen đem một vò rượu đặt lên bàn. Rượu ngon. Rượu ngon a. Euro lão đầu mở ra vò rượu, nghe thấy được cái kia thuần hậu mùi rượu, lúc này cười ha hà. Người áo đen nói, Euro lão tiền bối đáp ứng ta sự tình sẽ không quên a. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Euro lão đầu một vừa uống rượu một bên cười ha ha nói, các loại lão phu uống rượu xong lại giúp ngươi đoán tạo, trước tiên đem tài liệu cho ta. Người áo đen lập tức cho, ân, ngày mai lại tới nơi này cầm a. Ai, thật sự là rượu ngon a. Thu tài liệu về sau, Euro lão đầu liền ngửa đầu đại uống. Sơ ảnh, Tô Dương đi qua, hướng người áo đen kia lên tiếng chào hỏi. Hắn nhận ra đối phương, người áo đen quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại tới nơi này? Cũng là tìm đến Euro lão tiền bối. Tô Dương cười nói, ta không dùng đoán tạo vũ khí, tới nơi này là vì uống rượu. Giang Sơ Ảnh nhỏ giọng nói, vậy liền ngồi xuống trò chuyện tiếp đi. Hai người tuyển bàn lớn ngồi xuống, sau đó còn gọi tửu. Tô Dương cho mình rót một chén, sau đó nhìn về phía Giang Sơ Ảnh nói, Sơ Ảnh uống sao? Không uống. Giang Sơ Ảnh thản nhiên nói, ngươi không cần cho ta ngược lại, ngược lại ta cũng không uống. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, không có cho Giang Sơ Ảnh rót rượu. Hắn một vừa uống rượu vừa nói, nơi này tửu uống rất ngon, vị đạo thơm ngọt, uống nhiều cũng sẽ không phía trên. Giang Sơ Ảnh nói, cho dù tốt uống cũng là giả. Tô Dương cười cười, nói ra, không muốn nghiêm túc như vậy nha. Giang Sơ Ảnh nói, vậy liền hỏi ngươi một chút nghiêm túc sự tình. Ngươi cầm tới vương giả chi chiến vô địch, vô địch khen thưởng thật sự là thiên linh thạch sao? Đúng vậy a. Tô Dương cười nói, mà lại đã tới tay. Hắn không có giấu giếm Giang Sơ Ảnh, lại là thật. Giang Sơ Ảnh rơi vào trong trầm mặc. Tô Dương cười nhạt nói, cá nhân thi đấu vô địch khen thưởng một khỏa thiên linh thạch. Theo lý thuyết đoàn đội thi đấu vô địch cũng sẽ khen thưởng một khỏa thiên linh thạch. Cho nên vì thiên linh thạch ngươi nhất định muốn tham gia trận đấu nha. Giang Sơ Ảnh nói, ta sẽ đi, đón đến. Nàng còn nói thêm, nghe nói ngươi biết luyện chế linh đan. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, hương hoa chính là ta dùng thiên linh đan nghênh ở rể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.